Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 161. Rất nhiều chuyện kỳ thực chính là có thể ngồi xuống cố gắng nói một chút liền có thể giải quyết. Amuro Turu trầm mặc một chút, tiếp nhận rồi đáp án này. Thế giới lớn, không gì không có, có mấy người hắn chính là thiên tài. Thiên tài đến người bình thường chỉ có thể ngước nhìn. Kamikawa-san cho mình bỏ thêm một cái đặc thù, xem như là trả lời bản thân hắn một ít không bình thường, hoặc là nói vượt qua thường nhân năng lực. Những vấn đề khác chính là xuất phát từ ta làm trinh thám lòng hiếu kỳ. Người cũng có thể lựa chọn không trả lời. Được, chính xác giao lưu có trợ giúp tiêu trừ ngăn cách cùng mâu thuẫn. Có lúc sự tình kỳ thực chính là có thể ngồi xuống nói một chút liền có thể giải quyết. Càng là thăm dò, làm càng phức tạp, như vậy mâu thuẫn cũng chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Ngươi là làm sao biết là Hoshinosu bố trí tất cả những thứ này? Trực giác, làm trùng hợp quá nhiều thời điểm. Như vậy chuyện này bản thân liền không có khả năng lắm sẽ là một cái trùng hợp. Ồ, trực giác đúng là cái không giảng đạo lý nhưng có lúc thật sự rất hữu hiệu đồ vật. Nhưng có lúc, trực giác cũng sẽ ảnh hưởng phán đoán. Ngươi tại sao muốn đem kẻ tình nghi tóc lông mày toàn bộ cạo trọc? Không chỉ có nhìn thấy tư liệu thời điểm Amuro Turu nghi hoặc. Tỉnh Gunma bọn cảnh sát cũng tương đương nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không ra. Bọn họ thậm chí não bù một chút vật kỳ quái. Tỉ như, Hoshinosu, đúng hay không có cái gì kỳ quái mê. Thu thập tóc làm chiến lợi phẩm. Thậm chí còn truyền cái biệt hiệu cạo đầu cuồng ma. Kamikawa-san, hắn không phải là không muốn nhường thân nhân bằng hữu nhận ra hắn mà. Ta liền để hắn được toại nguyện a. Kamikawa-san buông tay. Amuro Turu, không phải, người đây là cái gì tao thao tác? Lấy mái tóc Soru thân nhân bằng hữu liền không quen biết. Amuro Turu khả nghi trầm mặc một hồi. Hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Người ngày đó vốn là dự định đi làm gì? Đàn guitar trong hộp trang chính là cái gì? Làm đem súng ngắm, nghĩ chơi một hồi. Kamikawa-san đúng là không ẩn giấu. Vậy cũng là cái báo cáo đi. Cùng với nhường Amuro Turu đoán đến đoán đi hướng về cái gì không tốt phương hướng càng chạy càng xa, còn không bằng lời nói thật lời nói thật. Amuro Turu, buồn bực muốn bắt ra đầu. Hai người này làm sao một cái so với một cái không bớt lo. Súng ngắm đó là có thể tùy tiện đồ chơi sao? Amuro Turu vẻ mặt một lời khó nói hết. Hắn bất đắc dĩ mở miệng. Tư tàng súng ống là phạm pháp. Người biết, vậy thì không phải tư tàng. Kamikawa-san lẽ thẳng khí hùng. Amuro Turu, hắn cảm giác hắn sống hơn 20 năm. Ngày hôm nay là không nói gì số lần nhiều nhất một ngày. Ngoặc kép, người sẽ dùng sao? Có thể đánh trúng mục tiêu sao? Dùng thương, súng, rất khó sao? Kamikawa-san hỏi ngược lại. Được thôi, cùng thiên tài giảng những này là giảng không thông. Sau đó có chuyện gì trực tiếp nói với ta. Còn có, đừng xúc phạm pháp luật. Amuro Turu cũng không nghĩ thu được hắn súng ống cái gì. Kamikawa-san cũng không phải sẽ sằng bậy người. Chỉ có thể chính mình khổ cực điểm. Xem thêm bọn họ điểm. Đúng rồi, ta hiện tại là Hoshinosu người giám hộ. Sách, hắn đây là có cái ba ba quản giáo. Ngoặc kép, là ca ca. Ngày thứ hai dậy sớm, Kamikawa-san tâm tình tương đối khá. Cùng Amuro Turu ngả bài, là một cái lợi nhiều hơn hại sự tình. Chỉ cần hắn không phải làm gì xúc phạm an ninh quốc gia điểm mấu chốt sự tình, Amuro Turu cũng có thể giúp hắn lượn tới. Súng ống vấn đề xem như là ở Amuro Turu nơi đó qua lại bên ngoài. Nói không chắc còn có thể cọ một cọ công an sân huấn luyện. Cho tới Amuro Turu có thể hay không báo cáo. Điều này cũng vấn đề không lớn. Kamikawa-san ở bề ngoài vốn là không làm chuyện khác người gì. Coi như tổn thương người. Nhưng hắn đó là tự vệ tương đương ngoài ra vậy thì là tư tàng súng ống. Điều này cũng không phải đại sự gì. Nhìn Conan bên trong phần tử tội phạm, tùy tiện tới một cái đều có thể có súng tương đương Kamikawa-san, chỉ cần không dùng linh tinh là được. Lại nói, hắn thật muốn làm chút chuyện gì cũng không thể dùng bộ mặt thật lên. Rửa mặt xong mang tới túi sách cùng cây dù Kamikawa-san xuống lầu ăn điểm tâm. Amuro Turu đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Trên bàn còn thả vì là buổi trưa chuẩn bị buổi trưa tiện lợi. Bento, cái kia thêm ra một phần tiện lợi. Bento, đặc biệt dễ thấy. Nhìn thêm ra một hộp tiện lợi. Bento, Kamikawa-san nửa tháng mắt nhìn chằm chằm Amuro Turu. Người sẽ không cần ta cho Hoshinosu mang tiện lợi. Bento, chứ, lần trước mẹ nói nhường hắn cho Hoshino mang. Kết quả mẹ chính mình quên. Kamikawa-san cũng là không nâng. Lúc này Amuro Turu đột nhiên làm này gốc. Có quan hệ gì sao? Ta từ chối. Kamikawa-san trực tiếp từ chối. Không cho một điểm chỗ thương lượng. Amuro Turu hơi khó xử. Hai người này mâu thuẫn có chút lớn à? Ân, chủ yếu là Kamikawa-san đối với Hoshinosu một phương diện mâu thuẫn. Vậy chỉ có thể ta cho hắn đưa tới. Hắn cái này cha già thực sự là thao nát tâm. A Phi, là ca ca, tùy tiện ngươi. Sáng sớm hôm nay hai tiết là tiết thể dục. Kamikawa-san tới trường học trực tiếp đi phòng thay quần áo cùng giày. Aota Yoshikawa đột nhiên xuất hiện, vỗ một cái Kamikawa-san vai. Sớm a, Kamikawa, sớm, tiết thể dục thực sự là tốt nhất môn học. Aota Yoshikawa ăn mặc bóng rổ phục ôm một cái bóng rổ. Cười lộ ra một cái lớn nanh trắng. Lớn nanh trắng ở hắn màu vàng nhạt trên mặt đặc biệt dễ thấy. Tiết thể dục xác thực so với cái khác khóa chơi vui. Hoshinosu trầm mặc đến gần. Trầm mặc mở ra ngăn tủ. Trầm mặc thay quần áo. Chào buổi sáng. Hoshino bạn học. Aota nhiệt tình chào hỏi hắn. Làm một tên như quen thuộc cùng với nhiệt tình nhân sĩ. Aota bạn học đối với bạn học mới đều phi thường nhiệt tình. Cần phải nhường bạn học mới cảm nhận được mới hoàn cảnh ấm áp tương đương sớm. Hoshinosu gật đầu đáp lại. Một tiếng. Đến Tokyo bên này đã quen thuộc chưa? Có hay không cái gì không thích ứng? Chấm ngoặc kép, Aota Yoshikawa người như thế chính là bất luận đối với người nào. Đều có thể ung dung tìm tới đề tài. Phát huy đầy đủ hắn như quen thuộc năng lực. Cùng bạn học mới cấp tốc rút ngắn quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, Hoshinosu không ăn hắn bộ này. Hắn trầm mặc nhìn hắn một lúc. Đuổi tới đã đi ra ngoài Kamikawa-san. Aota mờ mịt cào lại đầu. Kamikawa khi nào thì đi? Ngoặc kép, Kamikawa-san bình thường đi vào điền kinh tràng. Hoàn toàn làm phía sau cái kia người không tồn tại. Ngày hôm nay khí trời tốt. Buổi sáng ánh mặt trời không một chút nào cực nóng. Kuroki Junior ăn mặc một thân quần áo thể thao. Đứng ở điền kinh trên sân. Xung quanh có không ít bạn học ở với hắn tán gẫu. Kuroki Junior làm giáo viên thể dục hiển nhiên cũng phi thường hay nói. Nhiệt tâm trả lời bọn học sinh các loại vấn đề. Kuroki lão sư, người sẽ kiếm đạo sao? Sẽ một điểm, nhưng không tinh thông. Kuroki lão sư, nghe nói người karate đô rất lợi hại. Ta gần nhất có cái thi đấu. Lúc ngoài giờ học có thể hay không chỉ điểm ta một hồi. Tốt, người muốn tham gia cái gì thi đấu? Ngoặc kép, Kamikawa-san tùy ý tìm cái dưới bóng cây ngồi xuống. Buổi sáng nhiệt độ dị thường thư thích. Nhẹ nhàng gió dường như muốn tỉnh lại rời giường thời điểm ủ rũ. Kamikawa-san ngáp một cái. Tầm mắt hững hờ nhìn về phía cách đó không xa Kuroki Junior. Nếu đã cùng Amuro Turu ngả bài. Như vậy Kuroki Junior cái này vào chỗ với xung quanh không yên tĩnh nhân tố đúng hay không cũng có. Thể làm cho Amuro Turu giải quyết một hồi đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.